Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, đệ 1209 chương, 8 càng, ta khẳng định sẽ đi rạp chiếu phim duy trì. Ha ha ha, cho chúng ta phòng bán vé quán quân cống hiến một phần lực lượng. Cùng hỏi, nam thần rốt cuộc có hay không ở kịch trung sắm vai cái gì nhân vật a? Trên lầu cộng 1, trên lầu cộng 1, trên lầu cộng 1, trên lầu cộng 10086. Đương nhiên, này đó duy trì thanh âm cũng đại bộ phận là xuất hiện ở thư trường chính mình về bác phía dưới. Đám kia kêu to muốn đi rạp chiếu phim duy trì người. Đại bộ phận đều là thư trường chính mình fan, nhưng là đương chuyện này bị đẩy lên hot search, đương cái này mạnh miệng bãi ở các lộ võng hữu trước mặt nhưng cùng đánh giá thời điểm. Hết thảy lại tất cả đều thay đổi hứng thú. Trên mạng xuất hiện không ít trào phúng thanh âm ni cùng ở thư trường V bác phía dưới phong cách. Thực không giống nhau, ta cảm thấy thật sự có thể hảo hảo mà hiểu biết một chút người khác điện ảnh lại đến khen hạ cái. Này cửa biển, bằng không thật sự đến lúc đó vả mặt, liền rất xấu hổ, trên lầu cộng 1, ta nghe nói chứ danh thiên vương siêu sao Lương Sở Sinh bế quan 10 năm. Mang về tới chính mình này 10 năm tâm huyết sở tạo thành một bộ điện ảnh. Tên cũng cùng linh hồn đưa đò có điểm tương tự, nhân ra điện ảnh đã kêu làm đưa đò người. À, đưa đò người thật là rất sớm phía trước liền bắt đầu chủ bị. Trong đó tâm huyết cùng tiêu phí thật là có thể nghĩ. Ngoạ tào, kia này hai bộ điện ảnh tên như vậy tương tự, hơn nữa là đưa đò người trước bắt đầu chụp. Bộ điện ảnh này nên không phải là sao chép đi. Ta trời ạ, tên đều sắp trộn lẫn. Bất quá nhân gia đều chụp 10 năm. Một đám thanh hoa học sinh cầm như vậy cái tiểu nhi khoa tác phẩm tới đùa bỡn một chút. Thật là hoàn toàn không thể so a. Hiện tại khoác lác nói cái gì được đến quán quân. Chẳng lẽ là đã quên làm nhân gia Lương Sở Sinh tồn tại sao? Lúc này đây thư trường khả năng muốn chính mình đánh chính mình mặt. Tuy rằng thực không muốn thừa nhận, bất quá ta còn là muốn nói, nhân ra 10 năm tâm huyết lấy ra tới, người chính là lại nghiêu, khẳng định cũng là vừa bất quá nhân ra a. Hơn nữa, Lương Sở Sinh năm đó kỹ thuật diễn là phi thường lợi hại. Thu hoạch một đợt người thanh niên truy phủng, phòng bán vé đệ nhị phòng chừng còn có như vậy một chút khả năng. Nếu là phòng bán vé đệ nhất a, ta cảm thấy vẫn là tính. Ha ha ha, nhân gia chính là chụp 10 năm a. Này như thế nào cùng bổn gia so a? Tuy rằng xem cốt truyện vẫn là cảm thấy tương đối thích linh hồn đưa đò nhiều một chút. Bất quá phòng bán vé đệ nhất cái này rất thật chính là trang lớn. Phải biết rằng kia 2 tháng sẽ có bao nhiêu bộ điện ảnh chiếu phim a. Muốn thật là muốn từ những người này trên tay phân một ly canh. Kia thật là quá khó khăn. Thư Trừng cũng không để ý tới này đó đồn đãi vớ vẩn. Dù sao nàng làm ra quyết định, nàng vĩnh viễn có nắm chắc có thể đem chuyện này cấp làm tốt. Thư Trừng mời tới nước Mỹ tốt nhất đặc hiệu cùng cắt nối biên tập đoàn đội. Mang theo này đàn học sinh tiến hành hậu kỳ xử lý. Điện ảnh hậu kỳ đối với rất nhiều người tới nói đều là một môn rất lớn học vấn. Này nhóm người bên trong. Đại khái cũng chỉ có Quách Hinh Lan có sử dụng quá tương quan phần mềm ni từ đầu bắt đầu. Học kỳ thật là một kiện phi thường cố hết sức thời điểm ni bất quá nếu đều đã đi làm ni vậy. Không thể từ bỏ, thanh hoa học sinh toàn thân tâm đều đầu nhập tới rồi điện ảnh hậu kỳ công tác chung. Mỗi người mỗi ngày tất cả đều bận rộn làm đặc hiệu. Cắt video, ở chuyên nghiệp đoàn đội chỉ đạo hạ, chậm rãi có chút hiệu quả. Cảm giác nhật tử quá thật nhanh a, hoảng hốt gian cảm thấy chính mình còn ở đoàn phim đóng phim đâu. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng ngồi ở cái này trong văn phòng mặt cắt nối biên tập video Quách. Hinh Lan một bên nhảy nhan sắc, một bên mở miệng cảm thán nói. Trịnh Hạo Nhân cũng ngồi ở bên cạnh đáp bắt tay, nhìn Quách Hinh Lan nghiêm túc cắt nối biên tập bộ dáng. Không khỏi cũng mở miệng, tân đúng vậy. Phía trước ta còn chưa từng có ở Thanh Hoa gặp qua ngươi. Hiện tại chúng ta hai người cũng đã có thể ngồi ở chỗ này một bên cắt video một bên nói chuyện. phiếm, Quách Hinh Lan cười to, cắt nối biên tập trong nhà trường hợp một lần thập phần sung sướng. Hết chương.